thiên kim thật không dễ chọc. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường quyết định muốn xuất ngoại, Vân Lục liền về nhà ở Vân Sương Lễ lái xe lại đây tiếp Vân Lục, nhưng xe tới cửa tiểu khu, không thể tiến vào, hắn ngồi ở trong xe, nhìn này phiến tiểu khu, lúc trước cái này tiểu khu vừa mới lạc thành khi, Vân Sương Lễ là tưởng mua một bộ trước phóng, nhưng hắn không có bắt được danh ngạch, thế ra cái này vòng, cũng sẽ theo đuổi một ít ngày thường rất khó theo đuổi đến đồ vật, tỉ như định chế hàng xa xỉ, tỉ như mẫu đấu giá hội mẫu kiện vật phẩm, tỉ như một ít cất chứa vật mà Tĩnh Lan Sơn Trang lúc trước liền lấy cao rộng phục thức cả nước nổi tiếng, được xưng là nhất tinh xảo cao quý nhất tiểu khu. Hơn nữa yêu cầu danh ngạch mới có thể mua, rất nhiều nhân vì một cái danh ngạch hoa nhiều ít tâm tư cùng nhân mạch nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Vân Sương Lễ đó là, hắn không nghĩ tới Vân Lục thế nhưng nhận thức cái này tiểu khu nghiệp chủ, còn có thể trụ đi vào. Lầu một đại sảnh, một chiếc thang máy chậm rãi dừng lại, Vân Lục xoay người lại kéo dương hành lý cột giang ốc lui về phía sau một bước, chân dài còn để ở Vân Lục phía trước. Biểu tình thập phần kiêu ngạo, Vân Lục nhìn hắn nửa ngày, nói. Ta ba tới rồi, ngươi đưa đến nơi này là được. Giang Úc chọn mi xem nàng, chuẩn bị đi đâu quốc gia. Hắn hiện nay cũng không tính toán đưa ra đi, không nghĩ nhìn đến Vân Sương Lễ. Thang máy môn bị Giang Úc hư hư đè lại, Vân Lục nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng, hai cái đối nhìn, Vân Lục đốn hạ, nói. Khả năng nước Mỹ, ngươi xác định, ân, được, Giang Úc đem dương hành lý đẩy qua đi, Vân Lục duỗi tay tiếp được nàng nắm chặt tay, viên đầu nhảy một chút, trên mặt có chút hồng, nàng nhấp môi dưới. Vài giây sau, lại buông lỏng ra tay, tiến lên một bước ôm chặt eo Giang Úc. Giang Úc không dự đoán được nàng sẽ ôm lại đây, cương hạ tay ở giữa không trung cứng đờ. Hắn cúi đầu, môi mỏng nhấp nháy, hô hấp nặng nề một chút, liền ở môi mỏng muốn đụng tới đỉnh đầu nàng, Vân Lục đột nhiên sau này một lui, Giang Úc môi mỏng thất bại, hắn càng cương. Vân Lục đỏ mặt bắt khóe môi đầu tóc, ta đi rồi, nói xong, nàng lôi kéo dương hành lý liền ra cửa. Giang Úc một bàn tay đè ở ấn phím thang máy, gân xanh bốc lên, vài giây sau, hắn đột nhiên từ thang máy đi ra ngoài, đi nhanh hai bước, một phen giữ chặt phía trước cánh tay nàng, túm trở về, Vân Lục một hồi thân liền nhào vào hắn trong lòng ngực, đâm cho cái mũi phát đau, còn không kịp nói chuyện, nam sinh môi mỏng liền dừng ở nàng trên trán. Cực nhanh, ấm áp, Vân Lục cương, ngốc ngốc, mau cút, Giang Úc quay đầu đi, bên tai ửng đỏ, hung hăng mà nói. Vân Lục cũng đỏ mặt vội vàng mà nhìn mắt khuôn mặt tuấn, sườn mặt của hắn, bắt lấy tay, bay nhanh mà chạy, xuống bậc thang, còn loảng xoảng hai bước. Chân dài trắng nõn hoảng loạn nhưng nhanh, Giang Úc quay đầu lại, đứng ở trong đại sảnh, che cái trán, híp mắt mắt thật sâu mà nhìn bóng dáng chạy của cô gái. Bóng dáng nàng dung nhập trong bóng tối, chỉ còn lại một chút bóng dáng. Giang Úc sờ soạng khóe môi, thanh âm rất thấp. Đi nước Mỹ sao, màu đen xe hơi liền ở ngoài tiểu khu, Vân Lục vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến, nàng đi lên trước kéo cánh cửa hậu tòa, ngồi xuống. Vân Sương Lễ cười quay đầu lại, Lục Nhi, Vân Lục nhìn phụ thân, biểu tình hờ hững, nàng cho rằng phụ thân sẽ bảo hộ nàng, nhưng là hắn không có, nàng chỉ có thể nỗ lực làm chính mình cường đại, mới có thể ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đời trước nàng chính là yếu đuối mới có thể cuối cùng sống thành dáng vẻ kia. Vân Sương Lễ xem nàng vẻ mặt hờ hững, không phản ứng, mặt có chút không nhịn được nhưng là tưởng tượng đến nàng kia phó ủy khuất bộ dáng, còn có hình dáng Dương Yến. Vân Sương Lễ lại cười một cái, nhiều ít có chút ý tứ trấn an, theo sau khởi động xe, khai đi phía trước, hắn nhìn mắt Tĩnh Lan tiểu khu, lại ở xe khai đi phía trước, nhìn đến nam sinh, ngậm thuốc lá, đứng ở dưới tàng cây lười nhác mà hướng hắn nơi này xem, biểu tình tuy rằng lười nhác, cặp kia đôi mắt lại mang theo hàn quang. Cùng một con lang giống nhau, Vân Sương Lễ không tự chủ được mà run lên một chút, hắn lập tức giẫm chân ga. Xe chạy như bay đi ra ngoài, hắn mới thu hồi tầm mắt. Nhìn phía trước tình hình giao thông, lòng còn sợ hãi, hiện tại người trẻ tuổi, đều như vậy có khí thế. Hắn ninh hạ mi, ném rớt ý nghĩ lạnh lẽo kia. Xe tiến vào đại lộ một đường hướng tiểu khu khai đi. Trong xe thực an tĩnh, chỉ có nhạc nhẹ thanh âm, Vân Sương Lễ suy nghĩ một chút vẫn là cười hỏi. Lục Nhi ngươi như thế nào sẽ tiến vào tiểu khu? Vân Lục dựa vào cửa sổ xe, đùa nghịch di động, giọng nói của nàng bình tĩnh. Bạn học ở nơi này, ta ở nhờ. Bạn học, Vân Sương Lễ tức khắc nhớ tới thẻ hội viên kia. Vân Lục khi nào nhận thức bạn học cao cấp kia? Mặc kệ là cái này Tĩnh Lan Sơn Trang vẫn là thẻ hội viên câu lạc bộ tinh không kia đều là một cái trình tự thế gia mới có thể bắt được, tỉ như tứ đại gia tộc Hứa gia, Chu gia, Khâu gia, còn có tứ đại gia tộc dẫn đầu Giang gia. Vân Sương Lễ lại xem một cái Vân Lục, yên lặng mà nắm chặt tay lái, không biết vì sao, đảo có chút hoảng hốt. Về đến nhà là nửa giờ sau, đã gần hơn 11 giờ, vào đêm có gió lạnh, Vân Lục từ trong xe xuống dưới, gió thổi rối loạn nàng tóc, nàng nhìn này bộ đã từng đầy cõi lòng vui sướng phòng ở, chỉ cảm thấy cả người đều là lạnh lẽo, Vân Sương Lễ dẫn theo Dương hành lý thân mật mà ôm lấy bả vai nàng đi lên bậc thang. Đi vào, mẹ con Trình Kiều một khối đứng lên, tay Trình Kiều hư hư mà đặt ở trên bụng thập phần ôn nhu. Vân Lục ngươi đã trở lại, Trình Tiêu đi theo gật đầu. Thật tốt quá, muội muội, đều là chúng ta không đúng, ngươi không cần phải tức giận. Nói liền phải lại đây giúp cầm hành lý, Vân Lục một phen lấy quá Dương hành lý, đưa cho Tiêu Dì một bên, lờ Trình Tiêu đi phi, nàng xấu hổ mà thu hồi tay. Trên mặt tiếp tục mang theo tươi cười, Vân Lục lúc này mới phát hiện cùng các nàng so kỹ nữ, là vô dụng, chỉ có cường ngạnh thực lực đem các nàng nghiền áp kia mới là tốt nhất. Nàng không có đối đôi mẹ con này lộ ra nửa điểm tươi cười, chỉ là trực tiếp lên lầu, đi đến một nửa, nàng quay đầu nhìn về phía Vân Sương Lễ. Ba, Vân Sương Lễ lập tức hồi, ai, chuyện gì, Vân Lục hướng Vân Sương Lễ cười một cái, nói, ba, ngươi đi lên, chúng ta nói chuyện một chút. Được, Vân Sương Lễ thật lâu không cùng Vân Lục nói chuyện riêng qua, hắn trấn an mà chiều Trình Kiều mẹ con cười một cái, nói. Đều vất vả, sớm một chút nhi ngủ, Trình Kiều, ngươi uống điểm sữa bò ngủ tiếp. Trình Kiều vuốt bụng ôn nhu cười một cái. Hào, tầm mắt lơ đãng mà quét về phía Vân Lục. Vân Lục nhìn lại nàng, cười lạnh hạ Trình Kiều sừng sốt. Vân Lục thu hồi tầm mắt trực tiếp lên lầu. Vân Sương Lễ cũng đổi kịp. Dưới lầu, dư lại Trình Kiều mẹ con, Trình Tiêu tiến lên đỡ Trình Kiều. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kiều có chút thất thần, nàng nhìn thang lầu chỗ ngoặt một hồi lâu, nàng đầu gối mềm hạ Trình Tiêu lập tức hoảng loạn mà đỡ lấy nàng. Mẹ, ta không có việc gì. Trình Kiều tiếng nói thấp vài phần. Vân Sương Lễ rất ít tới phòng Vân Lục, trước kia khi còn nhỏ còn thường lại đây, tới rồi Vân Lục 12-13 tuổi thân thể bắt đầu phát dục thời điểm, Vân Sương Lễ cơ bản liền không tới, này vẫn là nhiều năm như vậy lần đầu tiên, đi ngang qua phòng khách khi, nhìn lên tấm ảnh Dương Yến vừa treo lên, Vân Sương Lễ bước chân hơi đốn, ánh mắt ngưng ở trên mặt Dương Yến hồi lâu. Hồi lâu mới thu hồi tầm mắt đuổi kịp nữ nhi, Vân Lục mở cửa phòng, ở cửa chờ hắn, xem hắn đang xem ảnh chụp mẫu thân. Đột nhiên, Vân Sương Lễ những cái đó cao lớn hình tượng ầm ầm rách nát. Hắn đối mẫu thân còn có tình, lại vì mặt mũi không muốn đi kết hôn lại, lấy Trình Kiều một nữ nhân xảo trá cũng chỉ là bởi vì Trình Kiều đủ ôn nhu, mà không phải giống Dương Yến như vậy, có ý nghĩ của chính mình, tư tưởng độc lập, hắn sĩ diện đại nam nhân chủ nghĩa cuối cùng, làm hại nàng như vậy thảm. Mẫu thân đời trước lại vất vả lại mệt, đều không có tới tìm phụ thân, có lẽ chính là quá mức hiểu biết hắn là cái dạng gì người. Lục Nhi, Vân Sương Lễ cười chiều mến nhìn nàng. Vân Lục nhàn nhạt mà cũng là cười, nàng dẫn đầu vào phòng, Vân Sương Lễ đi theo sau đó, nàng phòng có sofa, Vân Sương Lễ ngồi ở nàng trên sofa, lại nhìn mắt nàng phòng cách cục một ít hồi ức nổi lên trong lòng, hắn đột nhiên duỗi tay giữ chặt tay nữ nhi, Vân Lục cúi đầu liếc hắn một cái. Sau thuận thế ngồi xuống ở hắn bên cạnh người, Vân Sương Lễ nhìn lớn lên nữ nhi trần chờ hạ, hỏi. Ngươi muốn đi du học nước ngoài sao? Ta đã làm bí thư ở công ty bên trong công khai ngươi cổ phần. Vân Lục ừ một tiếng, theo sau dùng di động lục tìm tên một quốc gia, đưa cho Vân Sương Lễ, Vân Sương Lễ cúi đầu vừa thấy, cười nói. Bên kia mùa đông thực lạnh, có thể ngăn cản được ở sao? Có thể ta không sợ. Vân Lục trả lời, theo sau, nàng làm cho Vân Sương Lễ mặt xoay một bút rất lớn tiền nhập tài khoản Dương Yến, Vân Sương Lễ sừng sốt hạ. Này, Vân Lục nói, ta giúp ta đầu tư ta hiện tại trong tay không có tiền, ngươi đến mua căn hộ cho ta, còn có nội thất cho ta, bên trong không thể thấp hơn 500 vạn. Ta đến nước ngoài cũng cần tiêu tiền, đầu tư, Vân Sương Lễ nhìn đến Dương Yến tên, tưởng phản đối nói nuốt trở vào. Hắn cho Vân Lục tiền, nàng muốn xử lý như thế nào, đó là chuyện của nàng. Ân, được, mặt khác ta cũng đáp ứng ngươi. Vân Sương Lễ hào phóng mà nói. Vân Lục nhìn phụ thân, lại nói. Nhưng là không thể làm Kiều Dì biết, nàng khẳng định sẽ không có ý kiến, nhưng là nếu như bị người khác biết, người khác sẽ nói ba đạo bốn, nàng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đứa trẻ trong bụng. Giọng nói của nàng thành khẩn. Vân Sương Lễ quả thực không dám tin tưởng, nữ nhi như vậy hiểu chuyện. Hắn lập tức gật đầu. Được không nói, này vốn dĩ ngươi cũng có một phần, ba ba hiện tại khiến cho thư ký ngày mai lấy danh nghĩa ngươi mua một căn hộ ở trung tâm thành phố, đến nỗi tiền, ngày mai cho ngươi đánh. Tốt cảm ơn ba ba, Vân Lục nói, hướng hắn trong lòng ngực lại gần đi. Vân Sương Lễ thụ sủng nhược kinh, duỗi tay ôm lấy nữ nhi theo nàng phía sau lưng. Lúc này, hắn mới phát hiện Vân Lục vẫn là gầy chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không bằng Trình Tiêu dễ dàng như vậy, Trình Tiêu so Vân Lục đại 2 ngày mà thôi, lại so với Vân Lục muốn cao một ít, béo cũng muốn béo một chút. Vân Sương Lễ tức khắc có chút đau lòng, tới rồi nước ngoài ta cho ngươi tìm cái bảo mẫu. Tốt, Vân Lục dựa vào phụ thân trong lòng ngực, hắn cằm còn có điểm thanh cần, có điểm thứ. Theo sau, cha con hai lại hàn huyên một ít, Vân Sương Lễ mới rời đi nàng phòng. Vân Lục nằm ở trên giường, không tắm rửa cũng không nghĩ động, nàng biết. Nàng buộc phải trưởng thành, nhưng là cũng nên như vậy trưởng thành. Ngày hôm sau, Vân Sương Lễ tự mình mang Vân Lục đi trường học xử lý thôi học thủ tục, Vân Lục ai cũng không có thông chi, liền lý viên đều không có, lén lút làm tốt, lén lút đi. Tới rồi buổi chiều, Vân Lục thu được 500 vạn tin nhắn, còn có một tấm tờ nhà 180m² ở trung tâm thành phố. Nàng ký tên xuống, theo sau, liền thu được Giang Úc phát tới WeChat. Giang Úc, ngươi chừng nào thì xuất ngoại, ngươi xử lý thủ tục cư nhiên không cùng ta nói, ta mẹ nó thật sự tức chết rồi. Vân Lục suy nghĩ một chút hồi hắn, 4 năm sau tái kiến, đến nỗi lúc ấy, Giang Úc còn có thích hay không nàng, hoặc là cùng Khâu Linh Thải kết hôn, ngưỡng hoặc là cùng Trình Tiêu có quan hệ. Kia đều là về sau sự tình, nàng duỗi tay, sờ soạng cái trán, kia môi mỏng độ ấm, phảng phất còn ở, nàng cười một cái thu hồi di động. Di động, nhảy ra một cái WeChat, Giang Úc, không cần 4 năm, ta cũng sẽ cho ngươi kinh hỉ tiểu bạch thỏ. Vân Lục thành tích không phải đặc biệt hảo, cho nên nàng đến trước học một ít lớp học bổ túc, lại muốn đi tham quan trường học. Nhưng Vân Lục không nghĩ ở Lê Thành mang theo, cho nên trực tiếp bay đi Anh Quốc, ở bên kia thuê chung cư, ở bên kia đi học, bên kia lúc này thời tiết thực lạnh, Vân Sương Lễ tự mình đưa Vân Lục đến Anh Quốc. Rời xuống đất sau, Vân Lục khai thông dạo chơi, Trình Kiều đã gửi một cái WeChat. Vân Lục kiều gì ta cùng ba ba đến Anh Quốc. Kia đầu Trình Kiều thực mau hồi. Trình Kiều tốt, bên kia có phải hay không thực lạnh? Vân Lục còn tốt nhưng không có ngươi tâm lạnh lép, ta cho ta mẹ xoay 800 vạn đương gây dựng sự nghiệp tài chính, ta ba ba lại cho ta xoay 500 vạn, Nga, hắn còn ở trung tâm thành phố cho ta mua một phòng ở hơn 1.000 vạn, sau đó, ta có được công ty 36. Cổ phần, ngươi nói, ngươi tâm lạnh hay không? WeChat phát ra đi sau, khung chat phía trên vẫn luôn biểu hiện đang ở đưa vào, Vân Lục cười lạnh một tiếng, chụp hình này sau thuận tiện rút tin nhắn về. Vừa lúc Trình Kiều đã phản hồi lại, Trình Kiều, Vân Lục. Ngươi đừng đắc ý, Vân Lục liếc mắt một cái nhìn đến, theo sau, này lại bị rút về, để lại 2 điều dối trá thăm hỏi. Vân Lục thu di động, bỏ vào trong túi, đuổi kịp bước chân Vân Sương Lễ. Kia đầu, Lê Thành, Trình Kiều bụng đột nhiên quặn đau, nàng gắt gao mà đè nặng bụng tiêm tiếng nói kêu bảo mẫu. Tiêu gì, tiêu gì, tiêu gì cầm rẻ lao ra tới, vừa thấy, hoảng sợ chạy nhanh tiến lên. Thái thái, thái thái, Trình Kiều sắc mặt trắng bệch nắm chặt di động. Mau gọi 120, mau. Nửa giờ sau, Hoàng hậu tư nhân phụ sản bệnh viện, Trình Kiều gắt gao mà bắt lấy tay Tiêu Dì, hung hăng mà nhìn nàng. Tiêu Dì tại đây lạnh lẽo dưới ánh mắt, nàng hạ bả vai, gật đầu, buông lỏng di động. Trình Kiều tầm mắt từ Tiêu Dì trên mặt dịch khai, dừng ở giao diện di động. Vân Lục, nàng hận không thể cầm đao thọc chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung cư có lò sưởi trong tường, Vân Sương Lễ xuống máy bay trước đã làm chủ nhà hỗ trợ đun nóng lò sưởi trong tường, vào nhà thập phần ấm áp. Vân Lục ngã vào trên sofa thả lỏng thân thể, thật sự là quá mệt mỏi. Vân Sương Lễ rót một chén nước mới nhìn mắt di động, có một cái 10 phút trước thông báo. Là Tiêu Dì gọi tới. Vân Sương Lễ bắt trở về thực mau, kia đầu Tiêu Dì tiếp. Vân Sương Lễ hỏi, Tiêu Dì, trong nhà có chuyện gì sao? Bà chủ đâu, Tiêu Dì ở kia đầu tạm dừng, một hồi lâu Tiêu Dì mới nhẹ giọng nói. Không, trong nhà không có việc gì, bà chủ ngủ, nàng mệt dã rời. Kia đầu, có một ít tiếng bước chân truyền đến, còn có tiếng người, không tính rất lớn. Vân Sương Lễ hạ mi, trong nhà có khách sao, như thế nào có tiếng bước chân? Không, là Lâm Thời Công lại đây hỗ trợ phết đất, bà chủ muốn ăn tổ yến, ta chính vội vàng hầm đâu tiên sinh, không có gì sự ta tắt máy. Tiêu Dì ngữ khí vững vàng, nhưng thực tế có chút run rẩy, Vân Sương Lễ lại không nghe ra tới, hắn gật gật đầu, biết được trong nhà không có việc gì, Trình Kiều không có việc gì, liền yên tâm. Hắn treo điện thoại, Vân Lục dựa vào trên sofa, nhìn chằm chằm hắn di động. Vân Sương Lễ cười tiến lên sờ sờ nàng đầu, Vân Lục không hé răng, lúc này, nàng di động cũng vang lên, thông báo là một cái dãy số nước Mỹ. Vân Lục sửng sốt hạ tiếp lên, kia đầu, Giang Úc hung hăng mà quát. Ngươi đi đâu? Vân Lục bả vai co rúm lại một chút, nàng nuốt hạ nước miếng. Ở Anh Quốc, ta khảo Cambridge, nói xong, kia đầu trầm mặc, lại qua vài giây, Giang Úc táo bạo mà quát, ta mẹ nó chạy Harvard tới. Ngươi nói cho ta, ngươi đi Anh Quốc, Người mẹ nó đi Anh Quốc, nói tốt cùng nhau đâu. Vân Lục, chưa nói, cùng nhau đi, Giang Úc, cách Trương.